Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Đến phiên ta ra sân. Kiếm chỉ đáy hồ, quả nhiên có một tòa mô hình nhỏ phù văn trận pháp. Truyền tống trận loại vật này, Trần Trầm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần chờ chốc lát, hắn đem mấy cái trung phẩm linh thạch đặt ở trận pháp lõm xuống chỗ. Rất nhanh cái kia trận pháp liền bắt đầu phóng ra quang mang. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại hấp xả lực lượng theo trong trận pháp truyền ra. Trần Trầm biến sắc, theo trong nhẫn chữ vật lấy mấy chiếc lọ, xếp vào mấy bình linh dịch. Sau một khắc cỗ kia hấp xả lực lượng bỗng nhiên cường đại gấp mấy lần, đem hắn hoàn toàn nuốt vào. Không đợi Trần Trầm phản ứng lại, trước mặt hắn cảnh tượng liền do hạo nhiên kiếm trì biến thành một tòa tàn phá địa cung. Địa cung bên trong không có ánh đèn, rách rách dưới dưới, cũng không biết bao lâu không người đến qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Trầm bốn phía tìm tòi một hồi, phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì mở miệng. Trần chờ một chút, hắn dứt khoát trực tiếp gọi ra vạn hóa thần phong, hướng lên trên phương đánh tới. Phanh, một tiếng nổ vang, Trần Trầm trực tiếp ngự kiếm, đem địa cung đánh ra một cái động lớn, phá đất mà lên. Bên ngoài bầu trời vẫn là như thế xanh, chướng khí đều tiêu tán không ít, nhưng Trần Trầm biểu lộ lại có chút xấu hổ, bởi vì tại bên cạnh hắn, trọn vẹn có trên trăm yêu tộc chính giữa thẳng tắp nhìn xem hắn. Thần tình tất cả đều chấn động vô cùng, ngoài ra còn có vài cái yêu tộc bị hắn oanh lên trời. Giờ phút này còn không rớt xuống, phù phù phù phù, vài tiếng trầm đục, vài cái bay lên trời yêu tộc rơi xuống tại, đã hoàn toàn không còn thở. Tu sĩ nhân tộc tập kích, một đạo thô kệch âm thanh vang vọng tại yêu tộc trong đám. Trên trăm yêu tộc lập tức táo động, hướng về Trần Trầm cùng nhau tiến lên, mấy đạo kiếm quang hiện lên, vài giây đồng hồ phía sau, trên trăm yêu tộc liền biến thành đầy đất thi thể. Những cái này yêu tộc mạnh nhất chỉ là kết đan, tại Trần Trầm trước mặt cùng thối cá nát tôm không khác. Vạn hóa thần phong tùy tiện chảm một kiếm liền trực tiếp chết một nhóm. Giết nhóm này yêu tộc, Trần Trầm không có trì hoãn, hướng thẳng đến trường thành phương hướng bay đi. Cái này địa cung chỗ tồn tại vị trí không xảy ra ngoài ý muốn hẳn là đạo thứ hai phòng tuyến cùng hạo nhiên kiếm tông ở giữa cái kia mảng lớn chướng khí địa phương bên trong. Sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, hướng nam phi hành ngàn dặm phía sau, hắn liền gặp được trường thành, chỉ bất quá giờ đây lại trở thành đổ nát thê lương. Khắp nơi đều là chiến đấu dấu tích, mặt đất thậm chí còn có không ít không có dọn dẹp tu sĩ thi thể. Chính giữa tản ra tanh dình. A, nhìn xem cái này thê lương cảnh tượng, Trần Trầm thở dài, tiện tay vung lên, mấy đạo linh hỏa bay ra, đem cái kia vô số cỗ tu sĩ nhân tộc thi thể thiêu thành cho tàn. Lúc này xa xa lại có một hồi yêu gió thổi qua. Cảm nhận được trong đó uy áp mạnh mẽ, Trần Trầm lập tức bay qua trường thành, hướng đại hạ cương vực bay đi. Giờ đây hắn cấp thiết nhất hy vọng làm không sai là trở về Đại Tấn. Bất quá phiến địa vực này đã không phải là nhân tộc cương thổ. Trần Trầm biết, đoạn đường này chỉ sợ sẽ không như thế nào thuận lợi. Sự thật cùng hắn dự đoán đồng dạng, bất quá trên không trung bay không đến một khắc đồng hồ, phía sau hắn liền nhiều một đoàn yêu tộc đuổi theo, giết cái kia cái tu sĩ nhân tộc. Có cá lọt lưới, tựa như là cao thủ, giết hắn, cảm nhận được phía sau từng đạo uy áp mạnh mẽ, Trần Trầm sắc mặt xấu xí. Cái này yêu tộc tựa hồ đối với nhân tộc khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cho dù hắn thu liễm khí tức, những cái này yêu tộc cũng có thể rất nhanh phát hiện hắn tung tích. Mà lúc này phía sau hắn đã tụ tập 5-6 cái nguyên anh cùng trên trăm cái kim đan yêu tu. Hơn nữa kèm theo bọn hắn hô quát, càng ngày càng nhiều yêu tu gia nhập truy sát hàng ngũ. Thậm chí tại hắn phía trước đều có yêu tu đột nhiên xuất hiện chặn lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không sớm thì muộn sẽ kinh động nguyên thần yêu tộc. Đến thời điểm ta sợ là phải lạnh, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, tâm tình trở nên có chút vội vàng sao động. Thế mà cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên sáng lên. Một giây sau, hắn bay thẳng đến mặt đất bay đi, rơi vào một cái chỗ rừng sâu, mở ra tiểu vô ưu tiên cung. Tiểu Hoa đang luyện tập ca hát, Tiểu Hoàng không nhìn thấy thân ảnh, hẳn là trốn ở trong đất chơi đùa. Lục Đậu nằm ở linh tuyền bên cạnh ngẩn người, Lão Hắc thì y nguyên nằm trên tàng cây đi ngủ. Căn cứ Lão Hắc nói là Lục Đậu trên mình khí tức quá mức đáng sợ, quấy dày đến nó đi ngủ, nguyên cớ nó mới nhất định cần leo lên cây mới có thể ngủ. Quét mắt một đám tiểu yêu nhãi con, Trần Trầm cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại Lão Hắc trên mình. Không có cách, cái khác ba cái quá đặc thù, lấy ra tới quá đáng chú ý. Lúc này thông thường Lão Hắc liền hiện ra đáng quý. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trực tiếp hô, Lão Hắc, cứu mạng. Nghe được cái này tiếng hô, Lão Hắc trực tiếp theo trên cây dọa đến rớt xuống. Thế nào sự việc? Lúc nào đến phiên ta cứu ngươi mạng? Đừng nói nhảm, ngươi cũng không phải không có cứu qua. Ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể. Ngoặc kép, sau một lát, một đoàn yêu tộc rơi xuống đất. Đối với bốn phía liền là một trận loạn người. Thế mà, người không thấy được, ngược lại là bị bọn hắn phát hiện một đầu chư tinh. Vẫn là loại kia lại đen lại đất thổ chư yêu tinh. Chư tinh, người có thấy hay không một cái tu sĩ nhân tộc từ nơi này đi qua? Đứng đầu nguyên anh hậu kỳ yêu tu nhìn thấy Lão Hắc trực tiếp mở miệng hỏi. Nhìn thấy, hướng cái kia bay đi. Ta không phải là đối thủ, nguyên cớ liền không có chặn lại. Lão Hắc móng heo tùy tiện chỉ cái phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. Đứng đầu cái kia yêu tu nghe vậy không có lập tức đuổi theo, mà là lại ngửi ngửi, thần tình trở nên vô cùng băng lãnh. Trên người ngươi có nhân loại hương vị. Hắn vừa dứt lời, một đám yêu tu bên trong liền chạy ra mấy cẩu tinh. Đối với Lão Hắc một trận loạn người, rất nhanh liền ngửi thấy tiểu vô ưu tiên cung chỗ tồn tại vị trí. Trốn ở tiểu vô ưu tiên cung bên trong Trần Trầm thấy cái này có chút chấn kinh. Cái này yêu tộc mũi đến cùng có bao nhiêu tốt, cái này đều có thể ngửi được. Quả nhiên, mấy cái kia cầu tinh cẩn thận ngửi một lần phía sau. 10 điểm xác định nói. Cái chư tinh này trên mình một cái chữ vật trang bị bên trong cất giấu người. Hẳn là yêu thú túi các loại đồ vật. Cái này vừa nói, trên trăm yêu tu ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lão Hắc. Ánh mắt bên trong sát ý bùng lên. Lão Hắc thong thả, lờ mờ đáp lại, cái này đều bị các ngươi phát hiện. Dứt lời, Lão Hắc hất lên móng heo. Trần Trầm liền bị hắn ném đi ra. Bất quá lúc này Trần Trầm quần áo lam lũ, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, phảng phất hơi chạm thử liền sẽ giống như chết. Đây là một đám yêu tu hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Tuy là cái này cũng là cái nhân loại, nhưng cùng phía trước cuồng bay mà chạy lại không giống như là một người. Đây là ta bắt nhân sủng, nuôi ở bên người thỉnh thoảng đùa bỡn. Ngươi nhìn hắn cái này mái tóc bao nhiêu mềm mại, ta liền ưa thích nộ xoa hắn đầu chó dùng tới giải buồn. Nói xong Lão Hắc móng heo đặt ở Trần Trầm, trên đầu hung hăng trà sát, lộ ra hưởng thụ thần tình. Trời lật rồi, Trần Trầm ở trong lòng thầm mắng. Cái này Lão Hắc tuyệt đối là đang trả thù hắn. Chẳng phải là bình thường nhiều đánh mấy trận sao? Về phần như thế mang thù ư? Dám xoa đầu ta, ngươi chờ. Đứng đầu cái kia nguyên anh yêu tu thấy cái này cũng theo trả sát. Ai, đừng nói, vẫn đúng là thật thoải mái. Bất quá giờ phút này không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. đem cái kia chạy trốn tu sĩ nhân tộc tìm tới mới là quan trọng. Nguyên cớ cái này nguyên anh yêu tu thần tình nháy mắt ở giữa lại trở nên nghiêm túc lên. Chư tinh, ngươi cũng theo ta đuổi theo. Ngươi một cái thổ chư huyết mạch, có thể có kết đan tu vi. Ta tin tưởng ngươi là có mấy phần bản sự. Lần này mặc kệ đuổi không đuổi được tới cái kia tu sĩ nhân tộc, ngày sau đều theo ta lăn lộn đi. Dứt lời, nguyên anh yêu tu cũng mặc kệ lão hắc có đáp ứng hay không, trực tiếp phóng lên tận trời. Lão hắc thấy cái này không thể làm gì khác hơn là đem Trần Trầm thu vào, gắt gao đi theo sau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó còn có chút lo lắng, nhưng bay lên nó liền cảm ứng được Trần Trầm truyền thâu đến trên người nó lực lượng cường đại, cái này khiến nó có mấy phần lực lượng, ánh mắt cũng biến thành phát sáng lên. Trước đây đều nhìn xem Trần Trầm tiểu tử này trang bức, bây giờ cũng giờ đến phiên ta. Hắc hắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?